Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, phản ứng dây chuyền. Tin là Từ Thịnh viết tới, bên trong tin tức cũng không tốt, bởi vì nhị hoàng tử cái chết. Vì lẽ đó hắn đề cử Lý Mục trở thành Tây Bắc Đạo giám sát bộ đại tổng quản việc. Nhận lệnh trình tự đi rồi một nửa. Mắt thấy thì sẽ đến Trường An Phủ. Kết quả trong chăn rừng, đại khái là không có có hy vọng. Hắn nặng trong thư đối với Lý Mục biểu thị áy náy. Mặt khác, Từ Thịnh mịt mờ nhắc nhở, bởi vì nhị hoàng tử cái chết, bây giờ đế đô Tần Thành bên trong cục diện chính trị nháy mắt nổ tung. Phía trước vì diệu cân bằng bị phá vỡ, có thể nói là rút dây động rừng. Các đại phái hệ sức mạnh bắt đầu triển lộ răng nanh. Hay bởi vì Tây Tần nhân hoàng bế tử quan chữa thương, rắn mất đầu, vì lẽ đó thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn, mà nhị hoàng tử sức mạnh sau lưng, có thể nói là đối với Lý Mục hận thấu xương. Chẳng qua là bởi vì khắp nơi đều ở đây tranh cướp nhị hoàng tử chết rồi lưu lại to lớn cục diện chính trị trống không. Nhị hoàng tử thế lực còn sót lại đang mệt mỏi ứng phó, đến rồi thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không rảnh bận tâm Lý Mục, nhưng loại yên tĩnh này tháng ngày hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Từ Thịnh ở trong thư kiến nghị, nếu như Lý Mục có đường lui lời, không ngại tạm thời ẩn lui, độn ở trong giang hồ, thu lại hành tích. Xem xong thư, Lý Mục cười cho qua chuyện, Từ Thịnh có hảo ý, Lý Mục đương nhiên là khá là cảm kích. Có thể thấy, vị này Nhạc Sơn phái trưởng lão, đích thật là một cái chính phái nhân vật, đặc biệt là đối với Lý Mục cũng không tệ. Nhưng Từ Thịnh kiến nghị, Lý Mục nhưng là sẽ không tiếp nhận. Bây giờ Thái Bạch huyện thành, bị Thiên Cương địa sát trận pháp cải tạo, linh khí đầy đủ, từ từ hướng về động thiên phúc địa phương hướng tiến hóa. Có thể nói là căn cơ đã đánh cho phi thường vững chắc. Mà kiêm Thái Bạch huyện thành ở vào Thái Bạch sơn mạch bên trong, phong cảnh như tranh vẽ, không khí hợp lòng người, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt. Tiến vào có thể vào đời, lùi có thể an cư. Đối với đã sinh ra chế tạo thuộc về mình thế lực Lý Mục tới nói, ở đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao khởi điểm. Trong vòng 20 năm, Lý Mục muốn đạt đến phá nát cảnh giới, đi ra này cái ngôi sao. Mặc dù nói, mới qua hơn nửa năm thời gian, hắn đã có thể hy vọng thiên nhân cảnh, đã xong cái khác một số võ giả khả năng cả đời đều đi không xong con đường. Nhưng, con đường võ đạo, càng về sau, càng hướng lên trên, liền càng là khó đi. Rất nhiều tiên thiên cả đời đi không tới thiên nhân, mà rất nhiều thiên nhân cả đời cũng chưa tới thánh nhân. Mặc dù là tiến nhập thánh nhân, lại có mấy cái cuối cùng có thể phá thánh nhân huyễn, đi vào hư không, đây là một xác suất vấn đề, càng đi lên càng thấp. Lý Mục đối với cái này cái 20 năm kỳ hạn cũng không dám quá mức tự tin. Hắn đương nhiên cũng muốn vung kiếm đi thiên nhai, phóng ngựa ỷ hồng nhan, đao được thiên hạ, đi xem một chút thế giới này phồn hoa. Nhưng hắn không có thời gian như vậy cùng công phu a. Từ Thịnh nội dung trong bức thư đúng là nhắc nhở Lý Mục nhất định phải bắt đầu làm một chút chuẩn bị, bằng không một khi nhị hoàng tử cái chết vòng xoáy bạo phát đến Thái Bạch huyện thành đến cùng đợi hắn, sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có sóng to gió lớn. Lý Mục trong lòng bắt đầu suy nghĩ một ít kế hoạch, trong lòng của hắn cũng từ từ rõ ràng. Thời gian trôi qua, khí trời càng ngày càng hàn lạnh lên, vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận trường giang cuồn cuộn đến. Thái Bạch huyện thành bên trong liên tục mấy chục ngày tiết sương giáng rơi xuống, bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tiểu tuyết, từng nhà đều nhấc lên lò lửa, sương khói lượn lờ, xeo, ánh đao xẹt qua trời cao. Lý Mục từ lão huyện nha đại viện bầu trời nhảy lên, ngự đao mà đi, như tiên nhân giống như vậy, xẹt qua Thái Bạch huyện thành bầu trời, đi vào đến rồi mênh mông Thái Bạch sơn mạch bên trong. Trong thị trấn cư dân, nhìn thấy như vậy một màn, dồn dập quỳ xuống đất cúng bái. Huyện tôn đại nhân đúng là thiên tiên giáng lâm, là thần tiên, nhất định là thần tiên a. Chúng ta Thái Bạch huyện thành có phúc a, được một vị tiên nhân che chở. Cả huyện cư dân trong thành nhóm đều hưng phấn cực kỳ, cũng tự hào cực kỳ, lửa nóng trong lòng xua tan mùa đông lạnh giá. Mỗi người đều cảm thấy Thái Bạch huyện thành ngày đông chưa bao giờ có như lần này như vậy, làm người thư thích thêm ấm áp. Mới xây huyện nha, khoảng cách lão huyện nha đại viện cũng không xa. Trong đó đang làm nhiệm vụ các quan lại cách cửa sổ nhìn thấy Lý Mục ngự đao phi hành cắt phá trời cao hình tượng, tuy rằng đã thấy nhiều lần không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn họ từng cái trong lòng cũng đều cảm khái không thôi. Đồng thời đối với Lý Mục kính nể càng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Nếu như huyện tôn đại nhân cũng có thể vì ta ban xuống một bản công pháp tu luyện. Một người tuổi còn trẻ văn lại, đem bút trong tay đặt ở giá bút trên, ước ao thêm ước mơ mà nghĩ. Trước đó vài ngày tiếp phong yến trong buổi họp, huyện tôn đại nhân ban xuống công pháp tu luyện sự tình đã ở các quan lại trong vòng truyền mở. Hiện tại hầu như tất cả quan chức đều kìm nén một cỗ sức lực, hy vọng có thể được huyện tôn đại nhân ngợi khen, được một bộ tiên nhân công pháp tu luyện. Cho dù là không thể tu thành tiên nhân, nhưng ít ra có thể cường thân kiện thể, kéo dài một ít tuổi thọ đi. Bây giờ bên người hắn các đồng liêu dần dần đã đối với thăng quan phát tài các loại thấp xuống hứng thú. Mục tiêu lớn nhất là hy vọng có thể lấy mình biểu hiện, giành được chiếm được huyện tôn đại nhân ngợi khen, do đó có thể được một bộ cao đẳng công pháp tu luyện. Dù sao, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, có đủ thực lực mới có tư cách hưởng dụng quyền lực cùng của cải. Thái Bạch huyện nha bên trong bầu không khí đang phát sinh thay đổi. Thời gian ở nơi này dạng nhìn như bình tĩnh thời kỳ, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Khoảng cách ngày đó đại chiến đã qua một cái nửa tháng, Lý Mục hầu như ngày ngày đều là ngự đao xuất hành qua lại ở Thái Bạch sơn mạch bên trong. Ngày hôm đó lại là một trận tuyết lớn, Lý Mục một bộ áo đơn ngự đao mà đi qua lại ở mênh mông Thái Bạch sơn bầu trời, quan sát phía dưới rừng rậm nguyên thủy, dãy núi sừng sững, tuyết đào như biển, tốt đẹp non sông, làm lòng người say. Mấy ngày nay tu luyện sau khi, hắn vẫn luôn ở phản phục phục quan sát Thái Bạch sơn mạch trong vòng ngàn dặm địa thế. Thật sự chính là bị hắn nhìn ra một ít huyền diệu. Thái Bạch sơn mạch là Tây Tần đế quốc cảnh nội nổi danh núi non trùng điệp nơi. Dãy núi phần nhiều là cự nham tạo thành, ngọn núi kiên cố, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Mấy trăm đạo sơn mạch lấy bất đồng hướng đi, uốn lượn hướng về bốn phương tám hướng. Từ trong trời cao nhìn xuống, như từng cái bàn long. Ở mảnh này núi vực bên trong tụ tập như thế, cực kỳ bao la, mà thông qua thiên nhãn, Lý Mục có thể nhìn thấu ngọn núi thẳng tới dưới mặt đất ngàn mét. Địa mạch hướng đi, địa khí phong thủy cũng bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Vèo, Lý Mục ngự đao mà đứng, dừng ở trong hư không. Xung quanh hoa tuyết rơi lả tả, cần phải không có sai. Này Thái Bạch sơn 72 đạo sơn mạch, 30 lục đạo địa mạch, không bàn mà hợp ý nhau tụ long cục phong thủy khí tượng. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, phong thủy cục như vậy, một khi dẫn dắt bố trí được làm, liền có thể sản sinh thiên long, phi long tại thiên. Lý Mục trên mặt khó có thể ngăn chặn hưng phấn, phi long tại thiên, ý tứ là thoát ly ràng buộc, tự do tự tại, bay lượn ngoài cửu thiên. Đây không phải là phá mở nhất giới, siêu thoát thiên ngoại tâm ý sao? Không bàn mà hợp ý nhau, võ giả tu luyện cuối cùng cảnh giới phá toái hư không tâm ý. Bên trong dãy núi này, có thể sinh ra phá toái hư không cường giả trí cao. Lý Mục một nửa suy lý, giống như gò ép, cho ra một kết luận như vậy. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, ở địa thế như vậy bên trong, đạo thuật cao nhân chỉ cần bố trí xuống phong thủy đạo trận, dẫn dắt sơn mạch, địa mạch khí, hội tụ cùng một điểm, liền có thể mượn này tụ long cục phong thủy khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Được như vậy thiên địa phúc duyên, võ đạo tu luyện, bản thân tu luyện là một, ngoại tại cơ duyên là thứ hai, mà càng là tu hướng về cảnh giới cao thâm, điểm thứ hai thì càng trọng yếu. Nói huyền diệu một điểm, chính là khí vận. Khí vận tại người, thuận buồm xuôi gió, khí vận không ở, làm nhiều công ít. Mà theo Lý Mục, Thái Bạch Sơn Mạch chu vi mấy ngàn dặm, nếu như tính cả địa mạch kéo dài, sơn mạch chi nhánh, chỉ sợ là có thể ếch tán đến chu vi mấy vạn dặm. Mảnh này khu vực bên trong, bởi vì phong thủy cách cục, ẩn chứa đại khí vận, nói đến cũng là kỳ quái. Này Thái Bạch huyện thành, vừa vặn nằm ở tụ long cục tự nhiên phong thủy trận trung ương. Một thành ngồi cục, bất thiên bất ỷ, mà lão huyện nha phía sau vách núi, cửu long thác nước, cùng với cái kia hồ sâu, khoảng chừng chính là này tụ long cục phong thủy trận mắt trận vị trí. Nếu như tiến hành dẫn dắt, đem mắt trận biến thành lão huyện nha, cứ như vậy, toàn bộ Thái Bạch Sơn Mạch thiên địa linh khí và khí vận đều sẽ tụ tập lão huyện nha, do đó phóng xạ toàn bộ Thái Bạch huyện thành. Đi qua mấy ngày nay suy nghĩ, Lý Mục trong lòng đã có kế hoạch, có ngũ hành phiên thiên ấn bảo bối này. Kế hoạch này tính khả thi, thành công hơn một nửa. Thành Trường An, Nguyên Hùng Phong võ quán địa chỉ cũ. Trời đông giá rét, ban đêm gió thấu xương, trên đường phố không có người đi đường, một bóng người dưới ánh trăng, huyền giống như quỷ mị. Tới nơi này mảnh tiểu sa mạc bên trong, hắn từng bước, thân hình như tiềm nước như thế, từ từ đi vào đến rồi cát vàng bên trong, dưới ánh trăng cực kỳ quỷ dị. Ha ha, đáng thương ngu xuẩn người phàm. Chỉ đem ở đây cho rằng là phong cảnh nhìn, bọn họ làm sao biết chân chính bảo tàng ở mảnh này tầng cát bên dưới. Khà khà, ba đại thiên nhân, Lý Mục, các người cũng chẳng qua là vì ta Huyết Nguyệt Ma Quân làm quần áo cưới mà thôi. Hắn đem bản thân chìm vào đến tầng cát bên dưới, sau đó vận chuyển nào đó loại tà ác công pháp, dưới đất đất cát bắt đầu hơi lưu động. Chuyện quái dị xảy ra, một tia một luồng màu máu mịt mờ, từ thân thể hắn chu vi mấy trăm thước đất cát bên trong hút ra đi ra. Thình lình chính là ngày đó bị Lý Mục dùng ngũ hành phiên thiên ấn từ nhị hoàng tử trong cơ thể đánh tan, chấn động ra thiên ngoại tà thần lực lượng, càng là vẫn chưa tiêu tan ở bên trong đất trời, mà là xâm nhập đến nơi này chút đất cát bên trong. Lúc này, bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, hướng về Huyết Nguyệt Ma Quân thân thể tụ tập mà đi. Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhi chết rồi. Một vị râu tóc tái nhợt lão giả lưng còng, trong mắt tích xuất một giọt lệ. Lý Cương, Lý Mục, còn có Tử Thịnh, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn bạo phát, khác nào màu bạc thần mang, đâm vào thương khung, trực tiếp đem ngày đều đâm mở một vết nứt, sơn môn chu vi mấy trong vòng trăm dặm, nhất thời bị sâu hàn kiếm khí bao trùm, bách thảo điêu linh, nham thạch đóng băng, sinh linh run rẩy, khiếp đảm hốt hoảng, trời, là lão quái vật kia, hắn muốn làm việc lại sao? Máu tươi, muốn tràn ngập đại địa, bên ngoài mấy ngàn dặm, một ít trong tông môn, cái kia chút ẩn núp lão quái vật nhóm, cảm ứng được cái gì? Đế đô Tần Thành, tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết từ từ ngừng nghỉ hạ xuống. Một trận tuyết lớn, bất kỳ mà đến, bao trùm một hồi vừa rồi kết thúc chưa toại chính biến. Nhưng máu tanh khí tức còn ở trong không khí tràn ngập. Mấy chục bóng người, khác nào chó mất chủ như thế. Trốn ra Tần Thành, cứ như vậy thất bại. Ta không cam lòng a, thật sự không cam lòng a. Chúng ta nguyên bản là có hy vọng lên đỉnh đế quốc này người a. Nếu không phải là cái kia chết tiệt Lý Mục giết chết nhị hoàng tử, chúng ta cũng không trở thành một vị khí độ phi phàm người trung niên, khuôn mặt không cam lòng, nhìn lại Mông Tần Đô, sừng sững tường thành, như máu ngưng đúc, vương gia, theo gió kiếm phái tiếp ứng mây xanh phi chu đến rồi. Đi nhanh đi, giáp sắt nhuốm máu thị vệ thúc giục, người trung niên đầy ngập không cam lòng cùng bọn thị vệ. Bước lên phi chu, một vị đại tinh trận thuật sĩ sư thôi thúc phi chu. Phóng lên trời, hóa thành một điểm đen, biến mất ở xa xa vòng trời bên trên, mấy hơi thở phía sau, Tần Thành bên trong một mảnh ồn ào, phản bội thủ lĩnh trấn Tây Vương chạy trốn, mau đuổi theo, không tìm lại được, cẩn thận thái tử điện hạ, chém đầu của ngươi, các nơi vang lên tức giận rít gào, trong đô thành cấm quân đêm trăng điều động, tứ phương truy tra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.